Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Phần 87. Ninh đại sư cười lạnh xem hắn, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta đương nhiên biết ngươi không cái kia lá gan, chỉ cần ngươi nói ra đi một chữ, ngươi hiện tại cũng đã chết. Liền tính ta không đối với ngươi động thủ, kia Trình gia quỷ cũng đã sớm giết chết ngươi, này phòng trong chính là trải rộng hắn khống chế. Quỷ hồn, đã sớm vẫn luôn ở giám thị Trình gia chủ nhất cử nhất động. Bằng không Ninh đại sư cũng không có khả năng như thế yên tâm mơ siêu lại nói tiếp cũng đều là Trình gia ra chuyện đó, làm phía trước kế hoạch đều phá hủy, mới làm hắn hiện tại muốn ở chỗ này mạnh mẽ sử dụng có chứa mãnh liệt oán khí quỷ hồn tới luyện chế. Lệ quỷ, bằng không như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ tựa hồ không phải thực thuận lợi. Quả nhiên vẫn là nếu muốn biện pháp bắt lấy cái kia lệ quỷ mới được. Tưởng tượng đến chính mình nếu là không hoàn thành nhiệm vụ tại gia tộc sẽ gặp được chuyện gì. Liền tính là Ninh đại sư đều trong lòng lạnh nửa thanh. Kia ngài kêu ta tới là có chuyện gì? Trình gia chủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Ninh đại sư lạnh lùng nói. Các ngươi gia tộc cái kia cùng lệ quỷ có liên hệ người. Là kêu Trình gia đúng không? Đem hắn cho ta mang lại đây, chương 59 thực mau. Chính là Cố Vô Kế đóng vai nam nhị kia bộ điện ảnh chiếu phim nhật từ. Tan tầm sau, Phương Y Vân ở bước vào rạp chiếu phim thời điểm. Chỉ là ôm một loại tùy tiện xem cái phiến tử tống cổ thời gian ý tưởng. Ánh mắt ở rơi xuống một bộ điện ảnh poster thượng sau lại bỗng nhiên dừng lại. Không hề nghi ngờ, Hoang Phòng Ác Mộng, Kinh Hồn Một Đêm tên này thấy thế nào như là lạn phiến. Hơn nữa này phiến tử thanh danh nàng cũng có điều nghe thấy. Khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng poster thượng cái kia tuấn Mỹ lại u buồn thanh niên. Thật sự là quá hấp dẫn nàng lực chú ý, dù sao chính là tống cổ thời gian xem, Phương Y Vân cuối cùng vẫn là vâng theo nội tâm chỉ dẫn mua sắm phiếu. Lúc này mới phát hiện này phiến tử cư nhiên còn rất là lửa nóng. Nàng thiếu chút nữa liền không mua được cuối cùng một chương. Phòng chiếu phim nội đã là ngồi đầy người, bên trong đại bộ phận đều là ôm một loại muốn nhìn một chút này điện ảnh rốt cuộc có thể có bao. Nhiều lạn ý tưởng tiến vào, còn có thiếu bộ phận còn lại là bị poster hấp dẫn cùng với vốn dĩ chính là Cố Vô Kế fan. Đường điện ảnh bắt đầu sau, chung quanh vẫn là truyền đến các loại hỗn loạn khinh thường nghị luận sôi nổi thanh âm. Làm Phương Y Vân không cấm nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng trên thực tế cũng bởi vì này điện ảnh bắt đầu liền để lộ ra lạn mà cảm giác được ẩn hối hận. Rốt cuộc này điện ảnh ác tục N giác luyến thật sự quá mức đáng sợ. Chỉ là ở Cố Vô Kế đóng vai nam nhị xuất hiện nháy mắt. Rạp chiếu phim nội truyền đến vài tiếng kinh hô, liền Phương Y Vân đều bị kinh diễm tới rồi. Cùng nàng cho rằng poster khả năng đều là PS ra tới hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Trên màn hình lớn nam số 2 quả thực là tuấn Mỹ mà lại u buồn. Mang theo một loại thật sâu hấp dẫn người khí chất, tức khắc thính phòng thượng nữ khán giả đều cảm giác chính mình lúc này đây là giá trị hồi phiếu. Giới, này nhan quả thực đều có thể liếm vô số lần, đến lúc đó bọn họ nhất định phải mua lam quang đĩa hảo hảo thưởng thức. Nhưng theo thời gian trôi đi, rạp chiếu phim nội lại là đã bất chi bất giác trầm mặc xuống dưới. Bọn họ đều không cấm bị cốt truyện hấp dẫn đi vào. Rành như thế lạn, lại ở các loại chi tiết chỗ rồi lại để lộ ra một loại khác thường cảm tới. Làm người không cầm muốn biết này điện ảnh cuối cùng rốt cuộc sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Thậm chí rất nhiều lần, khi bọn hắn bởi vì điện ảnh nhìn qua liền rất ngốc điếu quỷ mà trong lòng cảm thấy khinh thường. Thời điểm, tiếp theo nháy mắt đột nhiên toát ra bạch y nữ quỷ liền sợ tới mức người đều tiêu khoe khoang tai. Giỏi gọi tới, mọi người đều hoài nghi này ngốc điếu quỷ đặc hiệu có phải hay không đạo diễn cố ý làm như vậy. Dùng để hình thành đối lập hiệu quả, nói cách khác đều có thể làm ra như vậy lợi hại đặc hiệu. như thế nào còn tỉnh như vậy diễn viên? Bọn họ ẩn ẩn cảm giác được. Này đạo diễn chẳng lẽ từ lúc bắt đầu tuyên truyền chính là cố ý rơi chậm lại đại gia yêu cầu. Sau đó chờ đến xem điện ảnh sau ngược lại cảm giác chụp cũng không tệ lắm. Huống chi cái kia phim tuyên truyền căn bản chính là cắt toàn phiến Nhất Lạn địa phương mà thôi đi. Phương Y Vân trong bất chi bất giác đều cảm giác lạnh lên. Phảng phất nơi này không phải rạp chiếu phim, mà là cái kia trong rừng cây hoang phòng dường như, không cấm lôi kéo chính mình áo khoác, chờ đến cốt truyện phát triển đến cuối cùng. Mọi người trong lòng đối này điện ảnh cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Đến nỗi bạch y nữ quỷ kia cuối cùng hoảng sợ ánh mắt. Càng là làm không ít người nghi thần nghi quỷ nhìn chính mình phía sau. Sợ ở chỗ này có thể hay không xuất hiện cái gì không nên có đồ vật. Đương nhiên, tại đây điện ảnh trừ bỏ bạch y nữ quỷ, để cho mọi người ấn tượng khắc sâu chính là Cố Vô Kế. Hắn vốn dĩ liền cũng không tệ lắm, kỹ thuật diễn ở những người khác phụ trợ hạ quả thực giống như là ảnh đế dường như, kia vốn dĩ ác tục khổ tình cốt truyện cư nhiên đều làm không ít người khóc rối tinh rối mù. Càng là có mấy người trực tiếp liền từ hắc chuyển phấn. Cảm giác Cố Vô Kế cũng đã là làm vậy là đủ rồi. Từ rạp chiếu phim ra tới, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Phương Y Vân trong đầu vẫn là điện ảnh cốt truyện, rõ ràng cũng không thể nói đặc biệt hảo, nhưng lại không biết vì sao cho người ta một loại cực kỳ chân thật cảm giác. Thậm chí cảm giác kia nữ quỷ giống như thật sự quỷ hồn giống nhau. Ta suy nghĩ cái gì đâu? Trên thế giới như thế nào sẽ có quỷ? Phương Y Vân đi vào rạp chiếu phim bên cạnh kêu xe. Đồng thời dùng di động mở ra Weibo soát lên. Xem xong điện ảnh sau người đều sôi nổi tỏ vẻ này điện ảnh vượt quá bọn họ đoán trước. Đặc biệt là đặc hiệu làm thật là không tồi. Ta thật là không nghĩ tới. Phía trước những người đó khen Cố Vô Kế kỹ thuật diễn. Ta còn tưởng rằng là thôi. Rốt cuộc một cái võng hồng lại có thể có bao nhiêu tốt kỹ thuật diễn. Nhưng nhìn sau ta liền thật hương chấm JPG, từ hôm nay trở đi ta chính là Cố Vô Kế bạn gái phấn. Này đặc hiệu cũng thật là đáng sợ, ta đều cho rằng thật sự có quỷ. Dựa, ở rạp chiếu phim sợ tới mức lão tử một đại nam nhân đều kêu ra tới. Này điện ảnh tuy rằng không thể nói thật tốt, bất quá cũng coi như là cái thành ý chi là mơ siêu chính là đạo diễn chôn nhiều như vậy phục bút là. Tưởng chụp đệ nhị bộ, cảm giác cốt truyện cũng chưa nói xong, không thấy quá còn lại là tỏ vẻ nghi ngờ. Xem phim tuyên truyền này điện ảnh có thể có bao nhiêu hảo. Nhưng nhìn như vậy nhiều người đều ra tới khen, bọn họ cũng không khỏi tâm ngứa lên. Chuẩn bị ngày thứ hai đi xem mơ siêu Phương Y Vân chính soát Weibo. Kia tài xế liền nói đã tới rồi, nhưng là nhìn không tới nàng người đâu. Như thế nào sẽ, ta liền ở XX rạp chiếu phim đối diện a. Phương Y Vân nhíu mày nhìn về phía chung quanh. Lại bỗng nhiên ngừng thở, không biết khi nào khởi, chung quanh đã một chút thanh âm cũng chưa, nơi này rõ ràng hẳn là trung tâm thành phố mới đúng. Tại sao lại như vậy an tĩnh, hơn nữa mặc kệ là đối diện rạp chiếu phim vẫn là chung quanh đại lâu. Đều là một mảnh đen như mực, chỉ có đèn sáng lên, người đều đã biến mất không thấy, còn có không biết từ đâu trôi nổi ra tới sương mù. Này quả thực giống như là phim kinh dị mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nơi này là chỗ nào? Những người khác đâu? Phương Y Vân sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn chiều chung quanh chạy động, lại nhìn không tới nửa bóng người. Chẳng lẽ nàng là ngộ quỷ? Trên thế giới này thật sự có quỷ. Nàng sợ hãi không được lấy ra di động muốn liên hệ người trong nhà. Nhưng lại phát hiện vừa mới rõ ràng còn có thể lên mạng di động. Hiện tại cư nhiên một chút tín hiệu đều không có. Này to như vậy trong không gian giống như chỉ có nàng một người tồn tại. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Phương Y Vân nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái nhìn qua liền rất quỷ dị nam tính thanh niên. Đối phương mang theo màu đen mũ choàng, trên mặt còn giá miêu tả kính mang theo khẩu trang. Mặc kệ thấy thế nào đều không phải người bình thường. Bất quá lại nói tiếp người này dáng người thật đúng là không tồi. Tại đây một khắc, Phương Y Vân trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc biến mất. Nàng đột nhiên nhớ lại chính mình mấy ngày hôm trước xem qua tin tức. Mặt trên nói nữ tử bị hại sự kiện đã phát sinh tam nổi lên. Nguyên bản nàng cũng liền nghĩ chung quanh người nhiều như vậy sẽ không có việc gì. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ nói giết này đó nữ nhân, đều không phải người mà là quỷ. Mà nàng, liền sẽ trở thành này đệ tứ người bị hại. Phương Y Vân không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, vọt tới gần nhất một đống đại lâu cửa một tầng hộ gia đình ngoại. Không ngừng duỗi tay gõ cửa, cứu mạng a, cứu cứu ta, nàng một bên kêu một bên quay đầu, phát hiện kia mũ choàng nam thế nhưng cũng vọt lại đây. Phương Y Vân quả thực cho rằng chính mình lập tức sẽ chết. Thân thể cơ hồ hư thoát vô lực, lại tại hạ một khắc, trước mắt môn mở ra. Một cái nhìn qua thập phần bình thường trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt. Ngươi có khỏe không? Trung niên nam tử nhìn qua còn rất là mộng bức, giống như không phản ứng lại đây hiện tại là tình huống như thế nào. Đang xem đến cách đó không xa xông tới mũ choàng nam hậu lại là sắc mặt biến đổi. Không xong, kia chẳng lẽ chính là gần nhất những cái đó án kiện hung thủ. Ngươi mau tiến vào, bên ngoài quá nguy hiểm. Ân. Phương Y Vân liên tục gật đầu, đi theo trung niên nam tử liền vào phòng nội, ở đại môn đóng lại sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Liền tính đối phương là quỷ, nhìn đến bên này có hai người có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần đi. Ngồi ở trên sofa, Phương Y Vân đang muốn mở miệng cảm tạ, lại bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì cái gì này trung niên nam tử vừa thấy đến bên ngoài cảnh tượng. Lập tức là có thể nhớ tới lần đó sự, người bình thường nhìn đến nói, không nên cho rằng chỉ là bình thường cướp bóc sao. Hơn nữa, ánh mắt của nàng ở xẹt qua đối phương bóng dáng là lúc, mới phát hiện, cái này trung niên nam tử, cư nhiên không có chân. Phương Y Vân sợ tới mức thân thể đều cứng đờ, nàng còn rõ ràng nhìn đến, trung niên nam tử vào phòng bếp. Theo sau trong phòng bếp liền truyền ra phiên động đồ làm bếp thanh âm siêu này. Người này mới là chân chính cái kia giết người quỷ a. Nàng cư nhiên cứ như vậy cùng đối phương tiến vào, quả thực là tìm chết. Phương Y Vân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xoay người. Duỗi tay liền muốn mở cửa, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp kéo ra. Cửa này giống như là hạn đã chết dường như. Làm nàng vô pháp lay động mảy may, mà lúc này, trong phòng bếp trung niên nam tử cũng đã đi ra, trên tay thình lình cầm một phen dao phay, ánh mắt cũng trở nên âm chắc chắc, nếu chính ngươi đi theo ta tiến vào, kia cũng tỉnh ta không ít chuyện, không có việc gì, ta sẽ làm ngươi chết dứt khoát một chút không, không cần lại đây. Phương Y Vân sắc mặt một mảnh trắng bệch, nắm lên bên cạnh tạp vật liền chiều đối phương ném qua đi. Nhưng này đó tạp vật cũng chỉ là xuyên qua kia trung niên nam tử thân thể thôi. Mắt thấy trung niên nam tử đã tới rồi phụ cận, Phương Y Vân trong lòng đã tuyệt vọng, cứu mạng a a a a a, cùng với nàng tiếng thét chói tai, cửa sổ rách nát thanh âm cũng tùy theo vang lên. Trung niên nam tử ngạc nhiên nhìn về phía ngoại giới, liền nhìn đến cái kia hắc y mũ choàng nam đã mạnh mẽ bẻ ra phòng trộm cửa sổ. Cũng trực tiếp nhảy tiến vào. Đây chính là phòng trộm cửa sổ a. Phương Y Vân trong đầu không ngừng tự hỏi chuyện này. Mà bên kia, mũ choàng nam đã tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi đẹp lại quen thuộc đôi mắt. Nhíu mày nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngươi vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Vì cái gì đối này đó vô tội người xuống tay, cố vô kế cảm thấy cũng là thực vừa khéo. Hắn chỉ là thuận tiện nghĩ đến rạp chiếu phim nhìn xem chính mình chụp kia bộ thần quái phiến hiệu. Quả rốt cuộc thế nào? Kết quả liền bước vào như vậy một cái quỷ dị trong không gian. Đương nhiên, này đối cố vô kế tới nói là cực kỳ thông thường sự tình. Hắn như vậy thể chất, liền tính là ăn cơm ăn liền bỗng nhiên gặp được quỷ cũng không khác thường. Nhưng làm hắn cảm giác được kỳ quái chính là... Trên đường thế nhưng còn sẽ xuất hiện một cái nhìn qua chính là người sống nữ hài tử. Vừa thấy chính là lầm sông tới, Cố Vô Kế đương nhiên là muốn tiến lên trợ giúp đối phương. Ai biết hắn vì phòng ngừa bị người phát hiện trang điểm thật sự quá mức thần bí. Đối phương thế nhưng trực tiếp liền vọt tới quỷ bên kia đi. Lúc sau Cố Vô Kế còn ở nơi đó bẻ phòng trộm cửa sổ dùng đoạn thời gian. Bất quá cuối cùng là kịp thời chạy tới. Trung niên nam nhân ở nhìn thấy Cố Vô Kế phía trước thao tác sau. Trên mặt mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Ngươi vô nghĩa cái gì? Dám xâm nhập nơi này? Ta xem ngươi cũng là muốn chết, giọng nói rơi xuống. Hắn cầm dao phay liền chiều Cố Vô Kế bên kia vọt qua đi. Cố Vô Kế còn lại là lộ ra giống như bị vũ nhục giống nhau biểu tình. Ánh mắt đột nhiên gian đều lạnh băng xuống dưới. Cư nhiên cùng như vậy phát dồ quỷ hồn dùng giống nhau vũ khí. Làm Cố Vô Kế cảm giác phi thường không thoải mái. Trung niên nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rõ ràng cái gì đều còn không có làm. Người này vì cái gì thật giống như là bị chọc giận giống nhau. Phương Y Vân ở bên kia nửa ngày mới phản ứng lại đây này mũ choàng nam cư nhiên là tới cứu chính. Mình người tốt, quả thực nước mắt đều phải xuống dưới. Sau đó lại nhìn đến trung niên nam tử liền phải chém tới Cố Vô Kế trên người. Sốt ruột hô to, cẩn thận, nàng lời nói mới xuất khẩu. Biểu tình liền cứng đờ. Mũ choàng nam chẳng những dễ dàng tránh đi, lại còn có dễ như trở bàn tay liền đem trung niên nam tử phóng đảo. Cùng sử dụng dây thừng đem này bó trụ, toàn bộ quá trình đều không vượt qua một phút đồng hồ. Phương Y Vân ở vui vẻ đồng thời, lại bắt đầu rối rắm đối phương rốt cuộc có phải hay không người tốt. Nếu đối phương chỉ là thuận tiện tưởng đem bọn họ hai cái đều cùng nhau giải quyết rớt đâu. Nhưng ở nàng rối rắm thời điểm, có lẽ là phía trước vừa kinh vừa sợ lại chạy trốn. Thật sự quá mức mỏi mệt, đột nhiên cảm giác được buồn ngủ bất kham, thực mau đôi mắt liền không mở ra được, lại là như vậy đã ngủ. Hết chương.